Đệ nhất danh sách, chương 815, hết thảy đều không giống với lúc trước. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Khổng Thị mới nhậm chức tin tức trưởng quan Vương Tử Dương. Ia ân, vốn là tin tức mọi chỗ trưởng, hắn thăng nhiệm trưởng phòng, khác hướng Khổng Nhĩ Đông đề cử Trung Chăn thượng vị, tiếp nhận hắn trước kia vị trí. Đáng tiếc chính là Trung Chăn cương thượng nhâm không có vài ngày, bờ mông cũng còn không có cái ghế ấm áp, chính mình trước nguội lạnh. Thượng buổi trưa Vương Tử Dương trả lại cảm khái kia mà nói vậy Trung Chăn mệnh không tốt lắm. Hiện tại Vương Tử Dương đột nhiên cảm giác được chính mình mệnh khả năng cũng không tốt lắm. Hắn không phải người ngu, mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận từng bước một đi tới, hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng. Vương Tử Dương tâm tình đã chậm rãi rớt xuống đáy cốc, dần dần thuộc về siêu phàm giả thời đại trong. Có thể nhìn hắn giống như đối đãi làm thịt cừu non nhân vật. Tất nhiên là siêu phàm giả, tỉ như trước mắt hai vị này. Lúc này, xe của hắn cự ly tổ chức tình báo chỉ có hai con đường. Vương Tử Dương để mình ngữ khí tận lực chấn định một ít nói. Đi, chuyển xe trở về. Có thể lời vừa mới nói xong, trên đường phố liền nghe một tiếng rền vang. Vương Tử Dương ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia chẳng biết lúc nào giơ lên một cây hắc sắc bắn tỉa thương, cứng rắn đánh bể xe động cơ. Một hồi khói trắng đột nhiên từ động cơ che hạ toát ra. Đều khói trắng tản đi, Vương Tử Dương đã thấy được đối phương xuất hiện ở xe bên cạnh. Vương Tử Dương nội tâm đã nguội một nửa. Đối phương tại cự ly tổ chức tình báo không xa địa phương tùy ý nổ súng, rõ ràng có chỗ dựa vào. Hơn nữa căn bản không sợ viện binh. Liền vào lúc này, lái xe nuốt nhổ nước miếng nói. Trưởng quan, chúng ta xe là chống đạn đấy. Vương Tử Dương nghe xong lời này chính là nhãn tình sáng lên. Còn không đợi ánh mắt hắn sáng hẳn đi lên, chợt nghe cờ, giác. Một tiếng, xe cuối cùng bị thiếu niên kia trong tay hắc đao cho cắt ra. Một màn này đều cho lái xe nhìn choáng váng. Đây không phải chống đạn xe mà. Như thế nào còn có người có thể sử dụng đao trực tiếp cắt ra? Hơn nữa nhìn đi lên đối phương cắt chiếc xe này, cũng không so với cắt một khối bánh ngọt tốn sức. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cầm đứt gãy xe đẩy ra. Sau đó cười nói. Người chính là Vương Tử Dương a, nói qua. Nhâm Tiểu Túc trả lại cùng Vương Tử Dương nắm tay. Dương Tiểu Cận ở một bên nhìn xem. Cảm giác, cảm thấy Nhâm Tiểu Túc như là hàng rào trong ra ngoài an ủi lưu dân cán bộ tựa như. Nắm tay khâu, trực tiếp cầm Vương Tử Dương cho làm cho bối rối. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Cũng hẳn là Vương Uẩn lúc trước đối thủ cạnh tranh. Về sau Vương Uẩn coi như là ta Tây Bắc người, cho nên ta đại hắn hướng ngươi gửi lời thăm hỏi. Nhâm Tiểu Túc lời còn chưa nói hết, kết quả Vương Tử Dương vừa nghe đến Vương Uẩn cái tên này, lập tức phản ứng kịp. Đợi một chút, các ngươi là vì cướp ngục mới đến giết đúng không của ta? Ta cho các ngươi cho nổ khí, ta mang tại trên thân thể đó. Lời còn chưa dứt, Vương Tử Dương liền từ ngực áo lót trong túi lấy ra một cái khéo léo cái hộp. Không sai biệt lắm hộp thuốc lá lớn nhỏ. Đều Nhâm Tiểu Túc mở hộp ra vừa nhìn. Bên trong thì mắc kẹt một cái hắc sắc điều khiển từ xa. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Còn rất thượng đạo a kia. Phanh, súng lục thanh âm vang lên. Trong xe Vương Tử Dương đã chết bất đắc kỳ tử đương trường. Phun tung tóe huyết dịch đem chiếc xe đồ vật bên trong. Cửa sổ đều cho nhuộm hồng cả. Ngay sau đó, Dương Tiểu Cận lại tiện tay cho phía trước lái xe bổ nhất thương. Như thế nào trực tiếp giết đi? Nhâm Tiểu Túc cười khổ. Ta chuẩn bị nắm lên hắn cùng đi bí mật ngục giam kia mà. Nói không chừng có thể phái thượng công dụng. Giết đều giết đi, đi thôi. Dương Tiểu Cận phất phất tay. Không muốn xoắn suýt đã chuyện đã qua. Chưa có xem Mục Vãn Ca đập điện ảnh mà. Nhân vật phản diện đều đã chết tại nói nhiều. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Đối phương còn là trước sau như một cứng rắn hạch A, lúc này. Tổ chức tình báo người đã nghe được tiếng súng đuổi tới. Bọn họ xa xa liền thấy được xe cửa sổ bên trong toàn bộ đều vết máu. Được xưng chống đạn xe cũng bị cắt ra vứt đi trên đường. Thiếu niên kia nam nữ càng chạy càng xa. Bọn họ lại có điểm không dám đuổi. Gọi tiếp viện, một chỗ, hai chỗ tất cả mọi người đến cho ta truy sát người hành hung. 176 hiệu hàng rào. Tàn phá tường thành đã bị Vương Thị tu sửa hoàn tất. Chỉ là này to lớn hàng rào tường thành giống như là bị đánh một khối nhan sắc khác lạ miếng vá đồng dạng. Nhìn lên vô cùng xấu xí pha tạp. Bên trong hàng rào yên tĩnh. Từ lúc Vương Thị tiếp nhận nơi này, tất cả 176 hiệu hàng rào liền ở vào toàn diện giới nghiêm trạng thái. Gần nhất càng phải như vậy. Nội thành cư dân đều cảm thấy nơi này khả năng vừa muốn chiến tranh. Nhưng bọn họ không có cách nào khác biết trận này trận chiến là muốn cùng với đánh. Có người nghe nói lần này tới không còn là người trong Thảo Nguyên. Có thể bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Phương Bắc không phải là chỉ có người trong Thảo Nguyên sao? Lúc này, trên tường thành đứng vững hơn 10 người đèn pha. Kia to lớn mà chói mắt quang trụ như một chuôi chuôi lợi kiếm tựa như chỉ hướng phương Bắc. Loại cảm giác này, giống như là triệu bày ra lấy bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ tới nguy cơ. Phương Bắc 10 km bên trong cây cối sớm đã bị toàn bộ chặt cây mất. Để tại đèn pha tầm mắt càng thêm rộng rãi. Kia phao ngược lại cây cối tất cả đều vận chuyển tiến vào hàng rào. Trở thành tân công sự phòng ngự. Đèn pha bên cạnh là hắc sắc mà lại băng lãnh súng máy hạng nặng cùng súng lựu đạn. Còn có súng vác vai. Đạn lên nòng binh sĩ. Tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Vương Thị Quan chỉ huy đứng ở tường thành đỉnh. Khuôn mặt lạnh lùng. Đầu mùa xuân trong đêm khuya cho dù mang theo giày đặc hắc sắc ra bao tay. Cũng khó có thể ngăn cản hàn ý. Sĩ quan phụ tá ở một bên phun ra một ngụm bạch sắc hà hơi. Hắn khó hiểu nói. Trưởng quan, chúng ta thời điểm này rõ ràng hẳn là buông tha cho 176 hiệu hàng rào. Lấy sau lưng thế núi tới cấu trúc phòng tuyến, mà không phải ở trong hàng rào. Nếu như đối phương có vũ khí hạng nặng thế nào, vậy chúng ta đã có thể thành sáng loáng bia ngắm. Chiến tranh hiện đại trong tường thành đã biến thành một loại rất gân gà đồ vật. Hoàn toàn không có dựa vào trên núi địa hình phức tạp xây dựng phòng tuyến càng hữu hiệu. Quảng cáo, quan chỉ huy nói, bên ta lính trinh sát cũng không phát hiện địch nhân hạng nặng vũ khí nóng. Hiện tại xem ra hàng rào tường thành vẫn có chút tác dụng. Hơn nữa, chúng ta đã không kịp ngăn cản này hàng rào trong mấy chục vạn cư dân rút lui. Quản những người này làm gì vậy? Sĩ quan phụ tá thở dài nói, nơi này trước kia cũng không phải chúng ta hàng rào A, bây giờ là. Quan chỉ huy bình tĩnh nói, muốn đối mặt kế tiếp cùng Khổng Thị, Hỏa Trùng thậm chí là Chu Thị chiến tranh, sức lao động mới là chúng ta nóng nảy nhất cần đồ vật. Nếu như chết người có thể đi vào nhà xưởng làm việc, ta không ngại lui giữ phía sau Đại Ngưu Sơn. Quan chỉ huy nói xong quay đầu lại nhìn về phía nội thành. Hàng rào bên trong có một mảnh sông ngòi từ nội thành uốn lượn mà qua. Đen xì như là một mảnh hàng rào đường ranh giới. Đem hàng rào cho một phân thành hai. Liền trong cùng một lúc, 176 hiệu hàng rào bên trong một chi tuần tra binh sĩ bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước. Bọn họ nhìn về phía bờ sông. Lại vừa hay nhìn thấy hơn 10 người màu xám làn da thân ảnh từ trong sông bò lên đi lên. Mà đi sau xuất kinh thiên tiếng gầm gừ. Phảng phất thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Có người giống to. Chấm, bọn họ là như thế nào đột phá trong sông chặn đường. Nổ súng, Tuần tra binh sĩ dưới sự gấp gáp nổ súng. Có thể đạn bắn vào đối phương trên người lại chỉ có thể kẹt tại màu xám làn da tầng ngoài. Chỉ là một trong chớp mắt công phu. Này chi tuần tra binh sĩ đã bị xông lên kiểu mới vật thí nghiệm cho xé nát. Đây là hắc bào vu sư đắc ý chi tác. Dĩ vãng người Trung Nguyên bản thân tương đối lui. L.A. Yếu. Cho nên chế tạo ra vật thí nghiệm tuy cũng cường đại. Nhưng vẫn xưa cũ rất khó làm cho người ta thỏa mãn. Hiện tại, hết thảy đều không giống với lúc trước. Buổi tối còn có hai canh. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.